Mỗi một thế giới đều thấy sai sai. Chương 187, Cổ đại tu chân văn, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quậy cái gì? Thiệu Khiêm bảo vệ Lăng Mặc hộ ở sau lưng, đợi đầm nước bên kia hoàn toàn bình thường rồi, mới đỡ Lăng Mặc cùng đi tới. Cái gì đây? Lăng Mặc đưa tay muốn chạm hộp gấm, ai ngờ tay mới vừa chạm đến hộp gấm, đã thấy đầu ngón tay đau nhói, khi giơ tay lên nhìn, ngón tay đã có chút sưng đỏ. Để ta, Thiệu Khiêm ý vị sâu xa nhìn ngón tay bị phỏng của Lăng Mặc, hai tay bao bọc lực linh hồn, quả thật có thể lấy hộp gấm dưới đáy đầm lên. Lần này mở hộp gấm cũng không bị cản trở, chẳng qua, trong hộp gấm này không phải vật gì khác, chính là ngọc bích Thiệu Khiêm chưa kịp mang theo lúc bị xuyên. Ngay khi thấy miếng ngọc bích này, sắc mặt của Thiệu Khiêm và Lăng Mặc cũng có chút quái dị. Bọn họ có thể xác định, miếng ngọc bản mạng của Lăng Mặc đã vỡ vụn. Vậy miếng ngọc bích này từ đâu tới? Lăng Mặc không biết lai lịch của ngọc bích, Thiệu Khiêm thì biết. Dẫu sao, từ khi hệ thống của hắn biến thành ngọc bích, vật này không biết bị hắn vuốt ve bao nhiêu lần, mỗi một đường vân bên trên đều được hắn ghi nhớ trong lòng. Hắn chắc chắn, ngọc bích trong hộp gấm chính là hệ thống của hắn. Vậy thì, vấn đề đến rồi, cái sơn động này rốt cuộc là thế nào? Pháp bảo bản mạc ban đầu của Lăng Mặc lại làm sao? Bây giờ miếng ngọc bích hệ thống này lại là sao nữa? Các câu hỏi nối tiếp nhau, khiến Thiệu Khiêm vạn phần phiền não, chỉ hận không thể cầm ngọc bích trong tay trực tiếp đập cho xong việc. Tiếc rằng, ngọc bích này là đầu mối duy nhất, cũng là môi giới để hắn xuyên qua mỗi một thế giới môi giới, đúng là không thể phá hư. Vật này, Lăng Mặc nhìn ngọc bích quả thật rất rối rắm, y quả thực không cách nào hiểu, đến tột cùng là chương trình thế nào mới có thể xuất hiện thêm một miếng ngọc bích. Chẳng lẽ, ở thời điểm y không biết, pháp bảo bản mạng của y còn tự mình luyện khí? Không biết, Thiệu Khiêm lật ngọc bích qua lại kiểm tra, hắn thử mở ra trang hệ thống, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Cứ như là, đây chính là một vật chết, tuyệt đối không có chức năng hệ thống vậy. Hai người một lòng muốn nghiên cứu ngọc bích triệt để, hoàn toàn không phát hiện có người ngoài cửa động. Sau khi Ân Tử Nghiêu thấy Thiệu Khiêm lấy ngọc bích từ trong hộp gấm, biểu cảm trên mặt cũng có chút kinh ngạc. Sau đó, hắn cũng gọi ra pháp bảo bản mạng của mình, vật kia lại giống như ngọc bích phiên bản nhỏ nhất vậy. Chẳng qua là, nếu nhìn kỹ, sẽ biết ngọc bích nhỏ trong tay Ân Tử Nghiêu trông chỉ tương tự mà thôi. Đường vân trận pháp cùng với điêu khắc bên trên đều không cùng một đẳng cấp với ngọc bích của Thiệu Khiêm. Nhìn bộ dáng kia chắc là có người mô phỏng làm theo. Ân Tử Nghiêu đã quan sát Thiệu Khiêm và Lăng Mặc một hồi lâu. Đương nhiên cũng phát hiện Lăng Mặc lúc này mất hết tu vi, mà Ân Tử Du không có sự bảo vệ của Lăng Mặc. Nghĩ tới tu vi chênh lệch của hai người, Ân Tử Nghiêu hung hăng cắn răng quyết định cuối cùng bí quá hóa liều. Ngọc bích trong tay Ân Tử Du trông mới giống bí bảo Ân gia hơn, nếu như cứ để cho hắn lấy được, chẳng phải mình đã phụ lòng liệt tổ liệt tông. Cẩn thận, Lăng Mặc cũng không đặt toàn bộ tinh thần để nghiên cứu ngọc bích. Lòng cảnh giác nhiều năm khiến y càng thêm để ý hoàn cảnh chung quanh. Cho nên, khi y thấy bóng người thoáng qua ở cửa động, trầm giọng nhắc nhở Thiệu Khiêm chú ý có người đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù y không biết người này đến tột cùng làm sao giấu giếm được do thám của bọn họ, nhưng hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót ra khỏi đây. Tự tìm cái chết, Thiệu Khiêm nghiên cứu ngọc bích hồi lâu đều không thể gọi ra hệ thống. Vốn dĩ trong lòng phiền não muốn chết. Ân Tử Nghiêu lúc này đánh lén, lại giúp hắn có người phát tiết. Cho nên, lưỡi dao trong tay Ân Tử Nghiêu còn chưa chạm đến Thiệu Khiêm, đã bị hắn bóp cổ nâng lên hai chân cách mặt đất. Ân Tử Nghiêu làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vừa đối mặt đã bị Ân Tử Du bắt được điểm yếu. Tay phải lập tức nắm chặt cổ tay Thiệu Khiêm, tay trái cầm ngọc bích nhỏ đập về phía Thiệu Khiêm. Ủa? Khi Thiệu Khiêm nhìn thấy miếng ngọc bích nhỏ kia, có chút kinh ngạc, làm sao hắn cũng không nghĩ tới, thế giới này lại có vật tương tự với ngọc bích như này. Chẳng lẽ, tu giả thế giới này đều thích dùng ngọc bích làm pháp bảo? Mặc dù nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thiệu Khiêm luôn cảm thấy đồ chơi Ân Tử Nghiêu lấy ra này khiến hắn ghét bỏ, không tự chủ muốn dẫm hư ném vào lò luyện khí tiêu hủy. Nếu không thích, thì cũng không cần cất giữ. Thiệu Khiêm vỗ tay đoạt lấy ngọc bích nhỏ trong tay Ân Tử Nghiêu, sau đó quăng Ân Tử Nghiêu lên vách đá. Ân Tử Nghiêu bị dùng sức hất ra, cả người va chạm mãnh liệt với vách đá, bản thân vết thương cũ chưa lành nên đã phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngất xỉu. Ngươi nhìn vật này, có giống ngọc bích hay không? Thiệu Khiêm từ ban đầu không có ý định trực tiếp lấy tay chạm miếng ngọc bích nhỏ đó, mà là dùng lực linh hồn bọc nhiều lớp rồi mới hỏi Lăng Mặc. Lúc này sắc mặt Lăng Mặc lạnh đáng sợ, vốn là phải là y bảo vệ người yêu mới đúng. Kết quả đến nơi quỷ quái này tu vi không cách nào thi triển, còn bị kẻ xấu đánh lén. Lúc này y nghe Thiệu Khiêm nói chuyện, cơn giận trong lòng miễn cưỡng đè xuống. Ông, cẩn thận quan sát hai miếng ngọc bích trong tay Thiệu Khiêm, một lát sau lộ vẻ ghét bỏ nhìn miếng ngọc bích nhỏ. Khí tức trong này không tốt lắm, sợ là người luyện chế dùng thủ đoạn đặc biệt. Thủ đoạn đặc biệt, Thiệu Khiêm tự lẩm bẩm, hắn đang định hỏi kỹ cái gọi là thủ đoạn đặc biệt có ý gì, thì thấy lực linh hồn hắn bao quanh ngọc bích lại bị xâm nhiễm chút ít màu đen kia như có sinh mệnh vậy, mưu toan nhuộm đen toàn bộ lực linh hồn đang bao quanh nó. Đồ chơi này lại có thể chiếm đoạt lực linh hồn của ta. Thiệu Khiêm đi qua rất nhiều thế giới, chưa từng thấy lực lượng có thể chiếm đoạt lực linh hồn. Giờ đây thấy tu chân giới có một miếng ngọc bích nhỏ, lại có thể nhuộm đen một ít lực linh hồn của hắn, quả thật khiến hắn hơi giật mình. Rốt cuộc là ai luyện chế, mà có năng lực thế này? Lực linh hồn, Lăng Mặc nghe được ba chữ này chỉ cảm thấy não mình bị cái gì chạm nhẹ, có vật gì như muốn phá vỡ cấm chế. Y mạnh mẽ đè xuống. Ân cảm giác kỳ lạ này, nhìn ngọc bích nhỏ trong tay Thiệu Khiêm tầm mắt càng bất thiện. Thiệu Khiêm đặt ngọc bích nhỏ ở giữa không trung, rồi sau đó tay phải dùng lực linh hồn thăm dò ngọc bích hệ thống của hắn, chỉ thấy đường vân được khắc trên ngọc bích đột nhiên xuất hiện từng ánh sáng vàng, chỉ trong một chớp mắt, tất cả các đường vân trên ngọc bích đều bị ánh sáng vàng bao phủ. Lúc này Thiệu Khiêm cảm thấy như mình mới lần đầu tiên biết ngọc bích còn có tác dụng như vậy. Vậy sao mỗi lần hắn truyền lực linh hồn vào trong, lại không hề có phản ứng gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng không sao lâu như vậy mà hắn không động thủ. Ngọc bích bị ánh sáng vàng tô lên từ từ kéo dài, cuối cùng tạo thành trang hệ thống màu vàng trước mặt Thiệu Khiêm. Chẳng qua là, trên trang hệ thống lần này lại không có các mục lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn. Căn nguyên, căn bi di nguyên, Thiệu Khiêm đưa tay muốn đi chạm hai chữ kia, chỉ cần chạm vào. Có phải ngọn nguồn tất cả mọi chuyện đều có thể hiện ra trước mặt? Khiêm Khiêm, khi tay Thiệu Khiêm sắp chạm đến hai chữ kia, cổ tay bị người dùng lực cầm. Lực cầm cổ tay hắn rất lớn, lớn đến mức hắn có thể cảm nhận được đau đớn, có thể cảm nhận được chủ nhân bàn tay đang khẩn trương. Tay Thiệu Khiêm không thu hồi lại, chẳng qua chỉ quay đầu mặt đầy bình tĩnh nhìn người đàn ông đang lo lắng. Ngươi, có phải hay không nhớ ra cái gì rồi? Khiêm Khiêm, anh... Để anh nói cho em có được hay không? Ngay khi ngọc bích biến đổi, giam cầm vẫn bị áp chế gắt gao trong não cuối cùng vẫn bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời, tất cả ký ức toàn bộ ùa về. Bao gồm, lại lịch của tiểu thế giới này. Nhưng bây giờ, em muốn tự biết. Tay phải Thiệu Khiêm đột ngột dùng sức, trở tay túm lấy bàn tay Lăng Mặc, dùng sức ấn lên căn nguyên trên trang hệ thống. Trong nháy mắt đó, cơ thể ân tử du hóa thành hư không. Hồn thể của Thiệu Khiêm cùng trang hệ thống cũng biến mất khỏi thế giới này. Ngay khi Thiệu Khiêm biến mất, Lăng Mặc rút tay trái nắm hờ về, nhìn tay trái trống rỗng, biểu cảm trên mặt y trở nên dữ tợn, tay phải đột nhiên nắm ngọc bích nhỏ vẫn tản ra khói đen trong tay, chỉ một hơi thở, ngọc bích nhỏ tán tản ra khí tức không rõ đã bị y phá hủy. Ân Tử Nghiêu vốn đang nằm trong sơn động không rõ sống chết, khi ngọc bích nhỏ bị vỡ cũng không còn hơi thở. Giết ngươi, ngọc bích nhỏ mà hắc khí ký sinh bị hủy, lập tức bại lộ bản thể. Chẳng qua là, nhìn bộ dáng kia rất là ghê tởm, mặc dù vật này hệt như khói xương, nhưng lại bị vô số gương mặt dính liền với nhau, mỗi gương mặt đều lộ ra vẻ thống khổ, như là bị hồn phách bị người tước đi luyện chế. Ngay cả thân thể cũng không có, mà dám can đảm càn rỡ trước mặt bản tôn. Không thể tha thứ nhất là, lúc ban đầu khi Khiêm Khiêm đến thế giới này, lại có thể cường hãn xâm nhập ngọc bích hệ thống mà y luyện chế, khiến Khiêm Khiêm thiếu chút nữa bỏ mình TNA biến ở biển sao. Không thể tha thứ, loại tu chân giới bẩn thỉu tràn đầy tham niệm này, giữ lại làm chi. Dùng mạo Lăng Mặc lập tức hoàn toàn thay đổi, nếu như ban đầu cảm giác Lăng Mặc cho người khác chỉ là có vẻ lãnh đạm, không dễ thân cận. Như vậy hình dáng của y hiện tại, quả thật có thể coi thành tiên nhân trên thiên ngoại. Không khí quanh người trở nên mờ ảo hơn, cho người một cảm giác rõ ràng y ở trước mặt, nhưng lại không dám ngẩng đầu lên trước mặt y, tựa như nhìn một cái thôi cũng là khinh nhờn y, thật hận quá mà. Những gương mặt dữ tợn bị xương dày đặc dính liền với nhau thấy bộ dáng kia của Lăng Mặc, giọng nói càng điên cuồng, khói đen tản ra cũng càng đậm đặc. Ồn ào, Lăng Mặc chỉ dùng ánh mắt, quái vật tản ra lớp xương dày đặc đã bị tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt quái vật, Lăng Mặc cũng không dừng tay, mà là xuất hiện trên bầu trời của tiểu thế giới này, nhắm mắt nghe toàn bộ âm thanh đánh giết cùng với than vãn thống khổ của tiểu thế giới này. Ý muốn hủy diệt thế giới này trong lòng càng nhiều hơn. Thế gian này làm sao có thể tồn tại nơi dơ bẩn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thế giới tràn đầy phản bội, tràn đầy tham lam này, tại sao có thể tồn tại ở biển sao? Lại làm sao có thể để nơi dơ bẩn này lần thứ hai vấy bẩn mắt Khiêm Khiêm? Bỗng dưng, lực căn nguyên của hỗn độn ban đầu tràn ra trong khoảnh khắc, bao phủ toàn bộ tiểu thế giới tu chân bên trong. Mọi người của Trục Thiên Tông đều là kẻ đứng đầu thế giới này, cho nên khi nhận ra điều không đúng đã mở hoàn toàn đại trận hộ sơn. Quả thật, khi bọn họ mở ra đại trận hộ sơn, khí tức làm người ta run rẩy bao phủ toàn bộ tu chân giới. Thiệu Khiêm bị Ngọc Bích hệ thống kéo trở về biển sao, hắn vừa trở về nhà ở biển sao, còn chưa kịp thích ứng ký ức đột ngột nhét vào đau cả não, thì thấy điểm sáng tiểu thế giới cách đó không xa trở nên lúc sáng lúc tối. Nhất thời chỉ cảm thấy đầu càng khó chịu, theo bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Quậy cái gì, gầm lên xong thì cảm thấy đầu rất khó chịu, trước mắt lại tối sầm, trực tiếp ngã lên sofa mất ý thức. Chính vì một tiếng hét không tự chủ kèm theo lực linh hồn này của hắn, lại cứu những người của tu chân giới đó một mạng. Vốn chỉ muốn làm sao hủy diệt tu chân giới, sau khi Lăng Mặc nghe thấy âm thanh thì khựng lại, sau đó biểu cảm trên mặt chuyển thành kinh hỉ, thân hình nhoáng lên rời khỏi tiểu thế giới này. Mọi người nơm nớp lo sợ trốn trong Trục Thiên Tông cảm thấy khí tức kia biến mất rồi, mỗi người ngay cả tông môn cũng không cần, kết bạn đi phá hủy kết giới thông lên tiên giới bỏ chạy, tu chân giới quá đáng sợ, loại tiên thú dị thú như bọn họ đừng ở lại đây nữa, tiết kiếm hôm nào chết còn không hay không biết. Lời tác giả, Lăng Mặc, mẹ nó, tu chân giới rẻ rách này lại có đồ chơi ghê tởm như vậy, phá hủy đi. Thiệu Khiêm, quậy cái gì? Mọi người Trục Thiên Tông co đầu rút cổ trốn vào đại trận hộ sơn, hu hu hu, người đi nhanh lên, người đi rồi chúng ta còn phải mau chóng đập vỡ kết giới tiên giới nè. Cách chương.